Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 313, 18 quận. Chuyện hôm nay, chúng ta đại hôn bộ lạc mãi mãi ghi khắc. Ngồi xuống về sau, đại hôn bộ lạc tộc trưởng vẫn như cũ là không thể quên được trước kia cự tuyệt Tần Phong sự tình. Thế là trên mặt xấu hổ, nói... Tần Phong trắng rồi kia người một mắt, nói, ta xuất thủ cứu các ngươi, chỉ là bởi vì ta đối Đinh Hương muội muội hơi có thiện cảm. Muốn tạ liền đi tạ nàng, kia chút đại hán khẽ giật mình, nhìn về phía Đinh Hương, giờ phút này Đinh Hương bị Tần Phong một câu nói sắc mặt đỏ bừng. Giống như là tiểu bình quả đồng dạng, phi thường mê người. Kia đại hán nhìn lấy cái kia chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng Đinh Hương. Cười khổ một tiếng, Đinh Hương là bọn họ tộc bên trong nhỏ nhất nữ hài tử. Giữa hai người cách mấy cái giành trước, mà hắn là tộc bên trong tộc trưởng. Muốn hắn một cái lớn nam nhân đối một cái nhỏ vãn bối nói lời cảm tạ. Hắn có chút nói không nên lời. Mà thôi, cái này chuyện vậy không có cái gì. Không cần để ý rồi, ta hôm nay nguyện ý tiến nơi này đến, kỳ thật chỉ là muốn hỏi ngươi nhóm một vài vấn đề, mà không phải vì để cho các ngươi đến tạ ta. Tần Phong khoát khoát tay, cũng không phải là khó kia tộc trưởng, nhàn nhạt nói, với hắn mà nói trọng yếu nhất cũng không phải những này nói lời cảm tạ, mà là liên quan tới âm giới tin tức. Tần Phong muốn tìm Luân Hồi Mộc. Muốn tìm Hoàng Tuyền Thạch, mời nói, chỉ cần chúng ta đại hôn bộ lạc biết rõ, toàn bộ sẽ không sót một chữ bàn giao cho ân công. Kia đại hôn bộ lạc tộc trưởng gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Tần Phong hỏi nói, chỉ vào dưới chân đại địa, vừa chỉ trên trời xanh, ta muốn hiểu các ngươi biết rõ tất cả đồ vật. Đại hôn bộ lạc thủ lĩnh ngạc nhiên, nghi hoặc nói, nơi này là huyền quỷ quận A, huyền quỷ quận hoang mạc địa phương, ân công sẽ không liền chính mình thân ở phương nào cũng không biết rõ A. Ta không phải là thời đại này người, ta đến từ cổ đại, vừa mới thức tỉnh liền phát hiện hiện tại Thương Hải Tang Điền. Đối với thời đại này cũng không biết được, Tần Phong lắc đầu. Tùy ý tạo ra rồi một cái thân phận, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình là thần giới người. Từ nơi này âm giới thiên địa đối với thần lực áp chế liền có thể nhìn ra được. Âm giới tựa hồ không hoan nghênh thần giới. A, đại hôn thủ lĩnh giật mình gật đầu. Tin tưởng rồi Tần Phong. Dựa theo Tần Phong biểu hiện ra lực lượng đến xem, Tần Phong tối thiểu nhất có thể sống mấy trăm vạn tuổi. Nếu là nói từ cổ đại ngủ say mà đến, cũng là làm người ta tin phục, mà lại hắn cảm thấy Tần Phong thực lực mạnh, vậy không cần thiết lừa hắn. Này địa danh vì huyền quỷ quận, là âm giới 18 quận một trong, cùng loại với huyền quỷ quận đồng dạng quận còn có 10 cái. Huyền quỷ quận cùng huyền minh quận, huyền âm quận đồng dạng, ở huyền quận bên trong sắp xếp tiến 3 vị trí đầu. Mà ở trên đó thì là U Minh quận chờ Hoàng quận. Đại hôn tộc trưởng từng cái nói tới. Tần Phong ở một bên nghe lấy. Nguyên lai, ở âm giới bên trong hết thảy có 6 mảnh đại lục. Phía trên hết thảy có 18 cái quận. Mỗi trên phiến đại lục đều có 3 cái quận. Trong đó 5 vị trí đầu được xưng là Hoàng quận. Lấy U chữ mới đầu. Tỉ như U Hoàng quận, U Minh quận, U Thiên quận vân vân, mà hoàng cấp quận bên dưới thì là huyền cấp quận, 13 cái huyền cấp quận. Tần Phong chỗ tại mảnh này đại địa được xưng là huyền quỷ quận, lệ thuộc vào huyền quỷ thành dưới trướng. Trước kia kia kỵ binh đoàn là huyền quỷ thành bên trong thế lực. Tần Phong hỏi nói, nghĩ đến rồi trước kia kia chút kỵ binh đoàn, tựa hồ nói đúng là đến từ huyền quỷ thành. Kia thủ lĩnh gật đầu, nói, đó là huyền quỷ thành kỵ binh đoàn, huyền quỷ thành bên trong cường giả như mây, tông môn mọc lên như rừng, là phương viên ức vạn dặm bên trong phồn hoa nhất thành trì một trong. Trước kia ngươi đánh chạy là thứ 9 kỵ binh đoàn, lại hướng lên còn có 8 cái kỵ binh đoàn. Bọn họ là huyền quỷ thành bên trong cường hãn nhất một chi bộ đội. Nghe đồn kia bài danh 3 vị trí đầu kỵ binh đoàn. Bọn họ thủ lĩnh đều là cụ bị quỷ quân, chính là quỷ vương thực lực. Ở toàn bộ huyền quỷ quận bên trong đều là chân chính đại năng cường giả. Nhắc tới kia huyền quỷ quận cùng kia kỵ binh đoàn thời điểm, kia tháp sắt thủ lĩnh ánh mắt bên trong có lấy một vệt không che giấu chút nào lửa nóng cùng ước mơ. Sinh hoạt tại mảnh này đại địa trên, không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người tàn sát. Mà kỵ binh đoàn, đại biểu là huyền quỷ quận thế lực, bình thường đại bộ lạc thậm chí thành trì, cũng không dám trêu chọc mảy may. Tháp sắt thủ lĩnh lại có chút e ngại nhìn về phía Tần Phong. Thổn thức, đương nhiên, trừ rồi ngài bên ngoài, cũng chỉ có Tần Phong loại này biến thái cấp bậc thiên kiêu, mới có thể không sợ trời không sợ đất, đánh rồi người khác vẫn phải chịu tội. Tần Phong yên lặng, tất cả thế giới đều là như vậy. Cường giả vi tôn, nắm đấm đại tài là đạo lý quyết định. Nếu là hôm nay hắn là kẻ yếu, xui xẻo chính là hắn rồi. Huyền quỷ thành bên trong, có lấy mấy cái gia tộc lớn. Bọn họ tộc bên trong đều có chân chính quỷ vương. Mà kia thứ 9 kỵ binh đoàn, chính là Minh Ma Đại Nhân dưới trướng thế lực. Minh Ma Đại Nhân thế nhưng là huyền quỷ quận bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Nghe đồn Minh Ma Đại Nhân tuổi tác còn trẻ cũng đã là cấp 7 quỷ vương. Trước đường không thể đo lường. Nói như vậy, huyền quỷ thành bên trong còn có cấp 8-9 cấp quỷ vương. Tần Phong khẽ nhíu mày, hỏi nói, nếu là Minh Ma chỉ là thiên kiêu cấp bậc, vậy cái này thành trì bên trong hẳn là còn có một chút lão quái vật tu vi thâm hậu. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ vận dụng nhục thân lực lượng có thể đối phó cấp 5 trở xuống quỷ vương. Nhưng là nếu là muốn đối phó cao hơn quỷ vương, nhất định phải dùng tu vi. Một phương diện Tần Phong không muốn ở trường hợp công khai vận dụng thần lực, kia tất nhiên sẽ gây nên thiên địa dị tượng, dẫn ra rất nhiều phiền phức. Một phương diện khác, âm giới bên trong ở khắp mọi nơi tồn tại áp lực, bài xích thần lực, mảnh này thiên địa thần lực, trong cơ thể hắn thần lực chiến đấu một lần liền thiếu đi một lần. Trừ phi dựa vào thần nguyên tinh khôi phục, nhưng là kia khôi phục tốc độ khẳng định quá chậm, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Tần Phong là không muốn vận dụng thần lực. Tháp sắt gật đầu, nói, thành bên trong huyền quỷ thành chủ đã là 9 cấp thần vương đỉnh phong. Trước đây ít năm tựa hồ đã bắt đầu nếm thử trùng kích quỷ tôn cấp bậc. Cũng không biết rõ thành công rồi không có. Bất quá ngài vậy không cần lo lắng. Lấy thực lực của ngài, cho dù là hiện tại gia nhập bất kỳ một gia tộc nào hoặc là thành trì, đều sẽ bị phụng làm khách quý. Không người dám khiêu khích ngài. Tháp sắt nhưng đã là đem Tần Phong xem như một cái ẩn thế không ra lão quái vật đối đãi. Kết hợp với Tần Phong trước kia câu nói, từ viễn cổ mà đến, liền xem như phóng nhãn huyền quỷ quận bên trong vậy nhất định là đại năng cường giả. Loại này người tới nơi nào đều là thế lực lớn thượng khách khách. Ha ha, Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, ở cái này huyền quỷ quận bên trong, liền xem như có lấy rất nhiều cản tay, nhưng là hắn vẫn như cũ là có một chút sức tự vệ. Chỉ cần không phải thần tôn quỷ tôn ra tay, hắn liền không sợ, coi như đánh không lại. 9 cấp quỷ vương nghĩ muốn làm sao hắn cũng là có chút khả năng không lớn. Tần Phong lại lần nữa hỏi nói ra rồi chuyến này mục đích thực sự. Kia các ngươi có biết, nơi nào có luân hồi mộc, còn có hoàng tuyền thạch. Hoàng tuyền thạch, luân hồi mộc. Tháp sắt thủ lĩnh nghe xong Tần Phong lời này, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, hắn nhìn về phía Tần Phong, giống như là nghĩ đến rồi cái gì đồng dạng, thử thăm dò mà hỏi, Đại nhân ngài đã là cấp 9 quỷ vương rồi hả? Tần Phong trầm mặc không nói. Tháp Sắt sắc mặt càng phát ra cung kính, nhìn về phía Tần Phong, mà chung quanh những người kia nghe được Luân Hồi Mộc cùng Hoàng Tuyền Thạch cũng đều sắc mặt cung kính, nhìn về phía Tần Phong. Lời này giải thích thế nào? Tần Phong không hiểu, hỏi nói, ta chỉ là cần muốn Luân Hồi Mộc, có một chút chuyện cần phải làm. Về phần tu vi, ta tạm thời không thể trả lời cao. Về sau Tháp Sắt giải thích rồi một phen, Tần Phong mới là biết được. Nguyên lai Luân Hồi Mộc ở 18 quận bên trong đều là kia chút cao giai quỷ vương chỗ tranh đoạt chi vật, mà đồng dạng cần dùng trên Luân Hồi Mộc đều là cấp 9 quỷ vương, hoặc là đã tới gần cấp 9 quỷ vương tồn tại. Đời trước tộc trưởng đọc qua cổ tịch, từng nói Luân Hồi Mộc liên quan đến lấy quỷ tôn kia cái thần bí cảnh giới. Cụ thể chúng ta cũng không biết, chỉ là nghe nói Luân Hồi Mộc cùng quỷ tôn cường giả có quan hệ. Tháp Sắt nói, sau đó hắn nghĩ kế sách rồi một chút, có chút do dự nói, đại nhân nếu là muốn Luân Hồi Mộc, có thể đi Huyền Quỷ Thành bên trong đi xem một chút. Huyền Quỷ Thành mỗi năm một lần đấu giá hội liền muốn đến rồi. Đại nhân nếu là mấy ngày nay đi, vừa vặn còn có thể theo kịp. Bên trong nghe nói tụ tập rồi không ít quỷ vương đại năng. Bọn họ tựa hồ cũng là hướng về phía bảo vật gì mà đi. Tất cả huyền cấp quận bên trong, ban đêm đều sẽ có âm khí triều tịch. Kia âm khí triều tịch sẽ áp chế tất cả quỷ tộc chi tu. Liên đới lấy tu vi cũng sẽ bị áp chế, trừ phi siêu thoát rồi quỷ tôn cảnh giới. Cho nên đại nhân ban đêm vẫn là không cần đi đường tốt, ở lều vải bên trong nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta vì đại nhân tiễn đưa. Tháp Sắt thay Tần Phong an bài nói, đồng thời trả lại Tần Phong chuẩn bị rồi một gian tốt nhất lều vải. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. Đã có người giúp hắn an bài tốt rồi những này, vậy hắn cũng là không cần kháng cự. Bất quá hắn ngược lại là đối với kia âm khí triều tịch lưu lại rồi cái tâm nhãn. Tần Phong ngồi ở lều vải bên trong, nhàn nhạt ngủ bên dưới, còn vừa ở vận chuyển tu vi, tận lực điều cả cùng cái thế giới này ở giữa cân bằng. Mà ở Tần Phong ngủ say trong khoảng thời gian này, ở một chỗ rừng hoang bên trong, ánh trăng dưới có lấy thê thảm sát cơ đang nổi lên. Các hạ là ai? Vì sao muốn ngăn cản chúng ta hướng đi? Minh Kỳ nhìn chằm chằm trước mắt bị bao phủ ở áo bào trắng bên trong thanh niên, trầm giọng hỏi nói, ở hắn toàn thân, kia chút nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh đoàn đem thanh niên kia bao bọc vây quanh. Sắc mặt bất thiện. Bọn họ rời đi đại hôn bộ lạc về sau chính là một đường hướng về dưới một cái bộ lạc tiến đến. Ở mảnh này rừng hoang bên trong lại đột nhiên đụng phải phục kích. Mà phục kích người chỉ là một cái độc hành thanh niên áo trắng. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không cầm xuống hắn? Ở Minh Kỳ bên cạnh, có người thấp giọng hỏi nói, ánh mắt liếc về phía thanh niên mặc áo trắng kia. Minh Kỳ lắc đầu, lông mày nhíu chặt sắc mặt ngưng trọng, người này rất nguy hiểm, ta cảm giác không kém gì trước kia đại hôn bộ lạc kia người. Không cần tự tiện động thủ, Minh Kỳ mày nhíu lại thành rồi một đoàn, bởi vì hắn từ trước mắt thanh niên này trên thân, cảm nhận được rồi một vệt so bọn họ Minh Ma đại nhân còn muốn cường hoành hơn rất nhiều khí tức. Khủng bố! Khí tức kia so trước kia kia đại hôn bộ lạc thanh niên còn cường hãn hơn. Cái này khiến hắn sinh lòng cảnh giác, không có tùy tiện ra tay. Quỷ vương cấp cái khác tồn tại cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Thanh niên kia sờ lên cái mũi, giống như là ở ngửi cái gì đồ vật đồng dạng. Chỉ chốc lát sau mới là nhìn chằm chằm Minh Kỳ, nói, các ngươi trên người, có hắn nhân quả. Thanh niên kia liếm môi một cái, áo bào trắng phía dưới lộ ra một cái óng ánh trắng như ngọc tay. Hắn trong tay có lấy một đạo núi đồi hoa văn đang lóe lên, chợt lóe chợt tắt ở giữa. giống như là chư thiên thần vương ở ngâm tụng, huyền ảo đến cực điểm. Ở thanh niên ở giữa, có lấy một vệt lực lượng kinh khủng đang lưu truyền, mặc dù âm giới bên trong có lấy bao giờ cũng áp bách chi lực. Nhưng là thanh niên kia lòng bàn tay khiêu động lực lượng vẫn là để hư không vặn vẹo. Không gian hóa thành một đạo mảnh vỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?